Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, không cầu buông tha, chỉ cầu thống khoái điểm. Canh 1, cầu kim đậu. 229, không cầu buông tha, chỉ cầu thống khoái điểm. Đệ ngũ Mizuki kế nhiệm nghi thức dự định tại năm nay tháng 3 ngày 12. Chuyện này giao cho ngươi, ta yên tâm. Vụ ẩn thôn cùng làng lá đồng thời giới ninja ngũ đại ẩn thôn. Bởi vì cả hai nhìn nhau từ hai bờ đại dương, khiến cho song phương rất giao thiếu lưu. Trước đó làng lá còn có thể theo dựa vào chính mình gián điệp, cùng dùng tiền tài từ Suikazan Fugoki trong tay mua sắm tình báo. Từ đệ tứ Mizuki Karatachi Yagura, huyết vụ, chính sách. Vụ ẩn thôn triệt để phong khóa cùng ngoại giới giao lưu tất cả đường tắt. Tại Konoha không cách nào thu hoạch vụ ẩn thôn tình báo những năm này. Vụ ẩn thôn ninja số lượng cùng thực lực có thay đổi gì? Làm rõ ràng hai vấn đề này, cái này mới là Sarutobi Hiruzen. Điều động Shimura Danzo đi sứ vụ ẩn thôn mục đích chủ yếu. Shimura Danzo trịnh trọng đem tình báo phóng tới áo lót bên trong. Đứng dậy chống quải trượng kính, 870 thẳng rời đi Sarutobi Hiruzen trước mặt. Sau khi ra cửa lập tức có hai đạo như cái bóng ninja phân biệt đứng tại Danzo thân thể hai bên hộ tiễn hắn rời đi. Ngậm một cây kunai sâu binh sĩ làm Shiranui Fushiziner. Tại bị Danzo nhìn lướt qua sau lập tức khắp cả người phát lạnh. Tốt tên đáng sợ. Shiranui Fushiziner ở trong lòng cảm thán một câu. Bước nhanh truy hướng cách đó không xa Gekko Hayate. Lời nói bảo hôm nay thế nhưng là năm mới. Ngươi không cần bồi tiếp thanh mai trúc mã. Làm sao có rảnh gọi ta đi ra uống rượu? Shiranui Fushiziner buồn bực hỏi hướng Gekko Hayate. Cái sau thở dài bất đắc dĩ nói. Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề? Từ Gekko Hayate biểu hiện đến xem Shiranui Fushiziner biết. Gekko Hayate cùng thanh mai trúc mã ở giữa xảy ra vấn đề. Làm Gekko Hayate đồng đội kiêm hảo huynh đệ, Shiranui Fushiziner ngượng ngùng cười nói, đợi chút nữa tiền thưởng ngươi tới đỡ a. Vừa dứt lời, Shiranui Fushiziner liền bị một cái toàn thân cao thấp đều bao phủ tại màu đen áo khoác ra hỏa va vào một phát. Sumimasen, đụng người ra hỏa trước tiên xin lỗi. Shiranui Fushiziner hỏa khí biến mất, nghiêng người làm cho đối phương rời đi. Nha, Akimichi Ringui cười ha hả cầm thực đơn, đi vào Shiranui Fushiziner trước mặt, hỏi, lần này muốn chút gì? Nguyên bản Akimichi Ringui là không thế nào chờ thấy hắn. Tất lại Shiranui Fushiziner đang nướng thịt quy thiếu sổ sách nhiều lắm. Bất quá lần trước lôi cuốc cái kia thằng xui xẻo, đem Shiranui Fushiziner cùng Kakashi tất cả giấy tờ đều thanh toán xong. Akimichi Ringui cũng bởi vậy đối Shiranui Fushiziner thái độ đại biến. Bưng lấy thực đơn chất đống khuôn mặt tươi cười hỏi thăm Shiranui Fushiziner. Shiranui Fushiziner tiếp nhận thực đơn về sau, trực tiếp câu 4-5 cái thức ăn. Theo rồi nói ra, trừ đó ra, cái khác toàn bên trên. Được rồi, Akimichi Ringui bước nhanh đi hướng phòng bếp. Linh hoạt bộ pháp liền ngay cả Shiranui Fushiziner đều mặc cảm. Keng, ngài đọc, ba câu ngọc Sharingan khai phát tâm đắc. Học thức cộng 1, trước mắt học thức, 823. Keng, ngài đọc, ba câu ngọc Sharingan khai phát tâm đắc. Học thức cộng 1, trước mắt học thức, 824. Keng, ngài đọc, ba câu ngọc Sharingan khai phát tâm đắc. Học thức cộng 1, trước mắt học thức, 825. Đấu địa chủ bị Uchiha Izumi mùa xuân về sau, Ringo Ameyuri mất đi đánh bài hào hứng, cùng Taiya cùng một chỗ tại phòng bếp nấu cơm. Nanoha Hanyu ngồi tại cửa tiệm trước trên ghế mây, thảnh thơi tự tại đọc lấy. Đến từ Uchiha tàng thư kho quyển trục. Nanoha-kun, một người đọc sách nhiều nhàm chán a. Muốn hay không cùng chúng ta ra ngoài tụ họp một chút? Shiranui Fushiziner mời nói. Trước mắt Shiranui Fushiziner cho Nanoha cảm giác kỳ quái. Nanoha không chút nghĩ ngợi đối với hắn sử dụng giám định thuật. Tính danh, Shiranui Fushiziner nghề nghiệp, làng lá trung nhẫn Chakra, 1812 phần 1812 thuộc tính. Thổ, 100%, nước, 20%, lửa, 0%, phong, 12%. Lôi, 30%, uy hiếp, cam, màu đen, chí mạng, màu đỏ, cực kỳ nguy hiểm, màu cam, nguy hiểm, màu xanh lá, an toàn. Lấy Shiranui Fushiziner trung nhẫn thực lực, đối Nanoha uy hiếp nhiều nhất là màu xanh lá. Với lại hắn chakra đột nhiên tăng vọt, lần trước nhìn thấy hắn lúc chakra còn chưa đủ 1.500 điểm. Thời gian ngắn tăng vọt 300 điểm chakra trừ phi là bật hack. Nanoha dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chăm chú lên đối phương. Shiranui Fushiziner, tiếu dung thời gian dần trôi qua đọng lại. Chột dạ, Shiranui Fushiziner, đột nhiên, đem miệng bên trong kunai phun ra. Sắc bén kunai kính bắn thẳng về phía Nanoha mặt. Thi triển thuấn thân thuật, Shiranui Fushiziner. Móc ra phi tiêu. Điên cuồng hướng Nanoha Han Yu má trái vạch tới. Vì cái gì chỉ hướng trên mặt ta công kích? Chẳng lẽ là ghen ghét ta nhan chỉ? Ta dáng dấp đẹp trai cũng có lỗi sao? Nanoha thầm nghĩ. Nanoha Han Yu dùng có Sharingan huyết kế giới hạn. Khiến cho hắn tại không có mở ra Sharingan lúc thị lực đều viễn siêu thường nhân. Shiranui Fushiziner. Động tác trong mắt hắn như là tốc độ như rùa. Dễ như trở bàn tay bắt lấy cổ tay của đối phương mãnh liệt bóp. Vốn định bóp nát đối phương cổ tay Nanoha lại phát hiện. Trước mắt Shiranui Fushiziner bàn tay phải trực tiếp rơi xuống đất. Sau đó hình thành một bãi màu trắng vật chất. Cổ tay vết thương một trận nhúc nhích. Một lần nữa hình thành một cái thương bàn tay màu trắng. Oai Jesu, Nanoha như có điều suy nghĩ nói. Cái sau trực tiếp giang hai cánh tay. Điên cuồng hướng Nanoha Han Yu ôm đi. Nháy mắt sau đó Oai Jesu trên thân bắn ra. Vô số cây dài 10 cm cương châm. Hướng Nanoha Han Yu thân thể bao phủ tới. Nanoha ra sức tránh né thời điểm. Một cây cương châm đột nhiên hóa thành Obito. Trong tay hắn nắm phi tiêu vẽ hướng Nanoha mặt. Nanoha mặc trên người mình chế tạo đồ phòng ngự. Ba tinh cấp nhẫn cụ đều không thể công phá đồ phòng ngự. Phòng ngự làm bị thương Nanoha. Bất quá Nanoha mặt lại không tại đồ phòng ngự bảo hộ phạm vi. Cũng chỉ có công kích Nanoha mặt mới có thể để hắn thụ thương. Đây là Uchiha Obito năm ngoái tại vụ ẩn thôn. Cùng Nanoha Han Yu trong chiến đấu lấy được tin tức, thụ thương lấy máu, đây là mục đích của ngươi. Nanoha lập tức minh bạch Uchiha Obito ý nghĩ, lạnh lùng nói, chờ chết a ngươi. Uchiha Obito cười lạnh một bốn, không âm thanh, thân thể thời gian dần trôi qua hư hóa, bị sau lưng Uzumaki nuốt vào, muốn dùng tử ti bằng huyết chú sát ta. Nanoha châm chọc nói, lần này ngươi nhưng phải thất vọng. Lúc này Nanoha tóc đã chạm vai. Nanoha không muốn cắt ngắn giảm xuống nhan trị, cho nên cho mình làm một đầu dây buộc tóc. Trang bị, dây buộc tóc, trang sức, đồ trang sức, đánh giá, ba tinh, trung quy trung củ, thuộc tính, tinh thần cộng 2, tinh thần kháng tính cộng 10. Chuyên chú cộng 8 bị động 1, chống cự, gia tăng đầu phòng ngự, năng lượng phản ứng chống cự 800 tất cả công kích vô hiệu giá bán. Không thể bán ra, đã khóa lại, lông tóc không hao tổn Nanoha đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Oai Jesu phân thân. Cái sau run rẩy nói, không cầu buông tha, chỉ cầu thống khoái điểm. PS, hôm nay từ 2 điểm ngủ đến 11 giờ nửa vẫn là khốn. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Cansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.